Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1264 Thanos tiên ngôn. Buồn cười các ngươi hẹp hòi. Warner Bappo chi lực vẫn luôn đang chờ đợi đệ nhất vị thăm dò giả có được hắn. Các ngươi lừa gạt thế nhân. Các ngươi vừa không toàn biết, cũng không được đầy đủ có thể. Các ngươi ly thần khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi. Ta càng nguyện ý xưng hô các ngươi vì cao đẳng sinh mệnh thể. Mà ta đã muốn chạy tới các ngươi phía trước. Thanos như là ở trình bày cái gì chí lý giống nhau. Ngữ khí chắc chắn, chân thật đáng tin, ta thời gian xỏ xuyên qua trước sau. Ta kéo dài qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ta là Scroll tinh chiến sĩ. Ta là vũ trụ đại nổ mạnh sau một viên phiêu lưu hành tinh. Ta là tiền sử thời đại một viên thực vật. Ta là kia không người trên tinh cầu thác nước. Ta là hoang mạc trung dã thú. Ta là đồng hồ nội một giây đồng hồ. Ta là phóng xạ hạt. Ta là tác gia một cái tư duy đoạn ngắn. Ta là một cái gần chết lão bà mộng. Đây là cỡ nào tráng lệ thế giới a? Các ngươi có thể nhìn đến loại này vĩ đại sao? Ta chính là hết thảy. Thanos tiên ngôn làm rất nhiều vũ trụ thần linh một mảnh kinh hãi. Bọn họ đều có thể phán đoán ra những lời này bao hàm tin tức. Daisy cũng có chút nói thầm. Chính mình mân mê ra tình thế hỗn loạn vẫn là có điểm tiểu. Thanos cùng Heart of the Universe dung hợp độ so trong tưởng tượng muốn cao không ít. Cái này dung hợp làm Thanos trong cơ thể bao hàm Marvel thế giới sở hữu lực lượng. Có cùng Living Tribunal tương đồng cái loại này thẩm phán chi lực. Giống như gió lớn tỉ đét chi lực. Còn có Daisy quen mắt thời gian chi lực, vận mệnh chi lực, tinh tiêu chi lực, sở hữu lực lượng. Ở đây chư thần có được. Ở đây chư thần sở không có lực lượng hắn đều có. Phía trước là bọn họ vài ngàn cái vũ trụ thần linh. Đánh một cái Thanos, hiện tại cảm giác đảo như là toàn bộ Marvel thế giới ở giúp Thanos tới đánh bọn họ này mấy ngàn vũ. Trụ thần linh, mạnh yếu chi thế đột nhiên trở nên quỷ dị lên, điên cuồng Titan. Từ bỏ kia cổ chí tôn lực lượng, kia cũng không phải ngươi nên đặt chân lĩnh vực. Eternity căn bản không ý thức được chính mình. Hiện tại không phải lão đại. Hắn ở Living Tribunal phía trước mở miệng quát lớn, Thanos nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đây là vũ trụ tặng cho trách nhiệm của ta, Eternity hét lớn một tiếng. Ngươi nói dối. Thanos chỉ vào bốn phương tám hướng. Nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Vũ trụ cân bằng bị đánh vỡ. Mà các ngươi ở địa phương nào? Nếu thế giới này thực sự có một cái Warner Bappo thần nói. Các ngươi dựa theo hắn yêu cầu giữ gìn thế giới sao? Các ngươi chỉ biết làm cân bằng. Dùng chính nghĩa áp chế tà ác. Lúc sau lại cổ vũ tà ác tới đối phó chính nghĩa. Đương các ngươi phát hiện hai cực cũng không thể giải quyết sở hữu vấn đề thời điểm liền bắt đầu. Tăng thêm tân nguyên tố, hắn hừ một tiếng. Trong ánh mắt mang theo khinh thường. Đem đông đảo nguyên vũ trụ cường giả đều nhìn một lần. Chỉ có nhìn đến đét thời điểm có chút ôn nhu. Nhưng cũng chính là một chút các ngươi dùng một sai lầm đi tu chỉnh một cái khác sai lầm. Vì che giấu các ngươi vô tri, các ngươi dùng tuần hoàn, vận mệnh linh tinh từ tới làm che lấp, sai lầm càng tích càng nhiều, đa nguyên vũ trụ sớm đã bất kham gánh nặng, các ngươi còn ở hưởng thụ tự thân vinh quang, ta ý đồ chữa khỏi thế giới này, nhưng thực đáng tiếc, vũ trụ bị các ngươi ô nhiễm, hắn bị các ngươi bị thương là như vậy thâm, như vậy trọng, chỉ có làm này hết thảy trọng tới mới có thể tu chỉnh các ngươi sai lầm. Mà này, chính là trách nhiệm của ta. Ngu muội Titan, ta thu hồi ta phía trước nói. Ngươi không phải điên, ngươi là ngu xuẩn. Ánh mắt của ngươi căn bản vô pháp thấy rõ sự thật chân tướng. Gần dựa vào một chút phán đoán liền phải lật đổ chư thần vô số năm nỗ lực sao? Làm Celestial tổ lão đại, Eternity chính là cái một lòng nhào vào công tác thượng đại thần. Bị Thanos bôi nhọ nói chính mình không làm nhân sự. Hắn tức điên, giảng đạo lý đã giảng không thông. Vậy động thủ đi. Cái gì trưng cầu mệnh lệnh? Hành động trước có phải hay không nên hỏi trước hỏi Living Tribunal? Này đó ý niệm căn bản không ở Eternity lựa chọn giữa. Làm vũ trụ năm đại thần đứng đầu. Trong tay hắn như là bắt lấy toàn bộ vũ trụ. Vô số năng lượng hóa thành vạn đạo quang mang tạp hướng Thanos, Eternity lúc sau là vô hạn. Theo sau là trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ. Daisy xem tình yêu chi thần cùng thù hận chi thần phân biệt ra tay sau. Chính mình cũng giả mô giả dạng đánh ra lưỡng đạo năng lượng đánh sâu vào. Đa nguyên vũ trụ cấp cường giả chung duy nhị không nhúc nhích chính là Living Tribunal cùng. Đét, các ngươi chính là như vậy đối đãi toàn trí toàn năng thần sao? Hảo đi, ta thừa nhận các ngươi chọc giận ta. Đến đây đi, khai chiến đi. Thanos đầy mặt dữ tợn. Hắn ngạnh đỉnh chư thần công kích hùng hổ mà nhằm phía Eternity. Hai bên đại chiến hoàn toàn khai hỏa, địa cầu, vũ trụ chư thần nghênh chiến Thanos chiều sâu. Không gian ở vào thời gian cùng không gian nhất phía cuối. Nơi đó liền không có thời gian cái này khái niệm. Đối với ngoại giới tới nói, trận này quyết định vũ trụ tương lai chiến đấu có khả năng liên tục ngàn vạn năm. Cũng có khả năng gần chỉ là mấy ngày. Này quyết định bởi với nào một phương đạt được cuối cùng thắng lợi, đa nguyên vũ trụ thời gian còn ở. Dựa theo đã định quỹ đạo chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh. Ở đây Di rời đi địa cầu sau. Đại gia lo lắng một ngày. Kết quả chính là chuyện gì cũng không phát sinh. À, ta đã biết. Stark đột nhiên từ công tác trên đài ngồi dậy. Hắn vừa rồi tiếp thu tới rồi Living Tribunal tin tức. Này nói tin tức vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Rốt cuộc đi tới hắn bên tai Infinity Stone. Trung cực lau đi giả. Hai cái có điểm xa lạ từ ngữ tiến vào hắn trong óc. Hắn nhìn về phía công tác đài một bên vách tường. Một cái phong kín kim loại hộp lý chính trang từ Vision nơi đó bắt được Milestone. Làm máy móc công trình học thượng siêu cấp thiên tài. Hắn đã từng dùng chính mình thiết bị thử khởi động một chút khối bảo thạch này. Cụ thể uy năng khó mà nói. Nhưng là đá quý tên hắn biết. Đây là Infinity Stone chung Milestone, đến nỗi còn lại mấy viên đá quý. Hắn nhớ rõ Daisy trong tay giống như có mấy viên Tony. Đa nguyên vũ trụ yêu cầu lực lượng của ngươi. Đang ở hắn tự hỏi Infinity Stone cùng trung cực mạt. Sát giả liên hệ khi. Một đạo kim sắc lốc xoáy trống rỗng xuất hiện. Vô số ma lực cấu thành một cái thông đạo. Từ giữa đi ra hai cái trường bào nam nhân. Đại mặt dài hồng áo choàng người hắn rất quen thuộc. Là Doctor Strange. Một cái khác kim sắc sợi tóc. Đồng hồ cắt đồng tử. Tay cầm mộc trượng nam nhân hắn liền không quen biết, trên bác sĩ. Người nhớ rõ người đã nói. Truyền tống thuật vô pháp đột phá ta phòng làm việc nội đặc thù kim loại giá cấu. Hiện tại ngươi chuẩn bị như thế nào giải thích? Công tác gian nơi này cất giữ Stark đại bộ phận bí mật. Hiện giờ có thể tự do xuất nhập nơi này chỉ có Pepper Pot một người. Liền béo bảo tiêu đều không thể dễ dàng xuống dưới. Stark thực không thích bị người tùy ý xuất nhập chính mình tư mật không gian. Vì thế ở phòng truyền tống trên dưới đại công phu, hiện giờ xem ra còn cần tiếp tục tăng mạnh bảo hộ thi thố, thực xin lỗi. Sự tình thực cấp, ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Ta bên người vị này cũng vâng theo Living Tribunal chỉ dụ. Người có thể xưng hô hắn vì Adam Warlock tựa như đại cục trưởng thích một ít cực nhỏ tiểu lợi. Giống nhau. Stark tính tình, bản tính đại gia cũng cơ bản đều biết. Dr. Strange không nghĩ giống và mặt giống nhau như vậy trực tiếp vọt vào tới. Dựa theo hắn ý tứ, chúng ta gọi điện thoại thông chi một chút thật tốt. Nhưng Adam kiên trì muốn làm như vậy. Hắn thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Hết chương.